Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, Mưu Yêu Biến. Cái này linh đăng vừa rơi xuống đến Dịch Thư Nguyên trong tay. Nhất thời tựu cảm nhận được cái kia một cỗ hơi có vẻ quen thuộc yêu khí. Đương nhiên, mặc dù theo Dịch Thư Nguyên trên thông cảm cỗ này yêu khí đã có một chút xấu hóa dấu hiệu. Nhưng cũng chỉ là một loại dấu hiệu mà không phải sự thực. Có lẽ Lê Hoa bà năm đó cũng là có cảm giác này a. Cùng so sánh, cỗ này yêu khí so Dịch Thư Nguyên gặp gỡ Huyền Cơ lúc đó thân thiết quá nhiều. Quả thực tính được thuần khiết, năm đó ở Sơn Tặc trại gặp gỡ cái kia mèo yêu. Thuộc về dùng Dịch Thư Nguyên đương thời đạo hạnh cũng là gặp mặt đều động sát tâm tồn tại. Bất quá cũng tốt, yêu khí càng đơn giản cũng liền càng tiếp cận ban sơ bản chất. Dù sao cũng so lúc trước loại kia vẩn đục không chịu nổi yêu khí thực sự tốt hơn nhiều. Nói thật nhượng Dịch Thư Nguyên thông cảm cỗ khí tức kia đều sẽ cảm giác đến dị ứng. Mặc dù chính Dịch Thư Nguyên có thiên ma biến, nhưng hắn thiên ma biến là loại kia thuần túy ma khí. Vốn không phải là đúng nghĩa tà ma. Càng giống là trong thiên đạo trật tự thoát thai mà ra ma tính. Lão Dịch, trò chuyện a, còn là không tiện nói. Giang Lang gặp Dịch Thư Nguyên không trả lời, ngược lại tựu càng hiếu kỳ. Một bên Lê Hoa bà cũng nhìn lấy Dịch Thư Nguyên trong tay linh đăng. Tựa hồ có chút nhìn vật nhớ người. Dịch Thư Nguyên cũng nhìn lấy trong tay linh đăng, mặc dù không tính thỏa đáng. Nhưng cũng tính là cởi chuông phải do người buộc chuông, không hóa cốt trừ cương thi bản tính, để ý nhất sự tình tự nhiên là đã từng huyền kim quan tài. Cùng với cái kia đem nó vứt xác địa hỏa vực sâu yêu quái. Dù cho nếu như không có cái kia yêu quái, không hóa cốt chính mình cũng sẽ không sinh linh mà ra. Dịch Thư Nguyên cười cười, kiểu gì cũng sẽ có để ngươi không giấu được sự tình. Hắn thu hồi linh đang, cũng chặn lại tầm mắt của mọi người, nhìn Giang Lang một chút đùa giỡn một câu nói, nếu ta nói trả lại Huyền Cơ ngươi tin không? Giang Lang nhếch nhếch miệng, không nói gì nói, mà Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân vốn là có suy đoán. Lúc này trong lòng hơi động, đã hiểu qua tới, Dịch Thư Nguyên ánh mắt thu hồi lại nhìn về phía một bên Lê Hoa bà. Hướng nàng chắp tay. Dịch mỗ cũng đa tạ Lê Hoa bà, vật này dịch mỗ sẽ cẩn thận trông chừng tận lực bảo đảm hắn không tổn. Dùng xong về sau liền sẽ trả lại, cũng sẽ không quá lâu. Lê Hoa bà nguyên bản hơi có vẻ hao tổn tinh thần. Nghe nói phảng phất là phản ứng chậm nửa nhịp, một hồi mới gật đầu. Tiên trưởng không cần lo lắng, vật này tự tính hư hại cũng không sao. Dịch Thư Nguyên gật đầu, sau đó đứng lên, hắn nhìn ra được vị này Lê Hoa bà kỳ thật cũng không rất ưa thích bị quấy nhiễu. Mà lại đồ vật cũng cầm tới, liền cũng không tại cái này ở lâu. Mục đích chuyến đi này đã đạt tới, Vinh đạo hữu còn có lời gì có thể lưu lại từ từ nói. Dịch mỗ liền cáo từ trước, Vinh Trương mặc dù cũng đứng dậy theo. Nhưng nghe Dịch Thư Nguyên nửa câu nói sau cũng chưa mở miệng. Vậy chúng ta cũng đi. Giang Lang nói một câu. Cùng Dịch Thư Nguyên cùng với Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân cùng nhau hướng cái kia Lê Hoa bà. Chắp tay, sau đó cùng đi hướng ngoài viện. Lê Hoa bà mặc dù không thích bị quấy nhiễu, nhưng vẫn là đưa đến cửa viện. Lúc này một con trồn theo bên chân vọt qua. Đến cửa viện phía trước dừng lại một thoáng nhìn hướng Lê Hoa bà. Mà cái sau cũng cúi đầu nhìn hướng con trồn này. Bất quá hôi miễn cũng không mở miệng. Chính là nhếch nhếch miệng sau đó đi ra ngoài. Lê Hoa bà tại cửa viện nhìn lấy Dịch Thư Nguyên đám người đi xa. Sau đó nhìn hướng bên cạnh vẫn đứng Vinh Trương. Ngươi không đi, còn có, mấy vị này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thoạt nhìn là lai lịch không nhỏ a. Vinh Trương không khỏi lắc đầu. Nào chỉ là lai lịch không nhỏ a. Chỉ sợ là lần này động tĩnh sẽ nháo cái nghiêng trời lệch đất a. Lê Hoa bà, vừa mới cũng không phải rất thuận tiện. Huyền cơ sự tình, ta cùng ngươi nói kỹ càng một chút a. Phụ nhân nhìn Vinh Trương một chút, lại là lắc đầu than thở một tiếng, duỗi tay đem cửa viện đóng lại. Kỳ thật ta cũng không oán ngươi, cũng tính là nàng đem ngươi cho hại. Đi vào nói a. Một bên khác, Dịch Thư Nguyên bước chân nhẹ nhàng, mang theo mấy người đi ra ngõ hẻm đến trên đường lớn về sau. Cước bộ của hắn đột nhiên dừng lại, sau lưng đi theo hai cái đồ đệ cùng Giang Lang cũng theo sát lấy dừng bước. Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn hướng ba người, các ngươi tự tạm thời tại trong thành này dừng chân, chậm thì hai ngày, nhanh thì nửa ngày, ta liền sẽ tới tìm các ngươi. Cái gì hai ngày nửa ngày, ngươi muốn làm trò gì? Cùng mèo kia Linh đang có liên quan? Giang Lang nghi hoặc không rõ, nhưng cũng có thể đoán ra một chút manh mối. Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân liếc mắt nhìn nhau, cái trước vội vàng mở miệng, sư phụ đừng a, đồ nhi nghĩ cùng đi, đồ nhi cũng nghĩ nhìn một chút. Trong ngày thường chưa từng nói tới yêu cầu, dì Tề Trọng Bân cũng nhịn không được mở miệng, sư phụ đây là muốn lĩnh ngộ thi triển mới địa sát biến. Bất quá Dịch Thư Nguyên còn chưa nói, Hồi Miễn lại mở miệng trước, nhìn cái gì vậy, có gì đáng xem, tiên sinh nói để các ngươi chờ liền chờ thôi, có chuyện gì chờ ta trở lại nói cho các ngươi cũng giống như vậy. Đúng không tiên sinh? Hồi Miễn giấu ở Dịch Thư Nguyên trong cổ áo không ra, chỉ sợ Dịch Thư Nguyên cũng đem nó cho lưu lại. Dịch Thư Nguyên cười lấy lắc đầu, sau đó cũng không nói chuyện, trực tiếp ngự phong mà lên, cùng nhau bay về phía bên kia núi lớn. Hai cái này đệ tử tu vi đều không sai, Thạch Sinh càng là trước kia liền đã có thể biến một đầu cá, mà Tề Trọng Bân kinh lịch cùng sở ngộ cũng chính là tới cửa một cước sự tình, chỉ bất quá muốn nhìn thời cơ, nhìn một chút sao tự nhiên cũng là không sao. Bất quá khó tránh Giang Lang cũng cứng rắn muốn đi theo. Lần này coi như xong a. Gặp Dịch Thư Nguyên ngự phong bay đi, Giang Lang do dự một chút vẫn là không có theo kịp. Mà Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân không được đến sư phụ đáp ứng chính là không dám. Ai, Thạch Sinh thở dài. Ai, Tề Trọng Bân cũng không nhịn được than thở một tiếng. Cái này nhìn đến Giang Lang nhướng mày, các ngươi có phải hay không biết cái gì? Thạch Sinh nhìn một chút Giang Lang, mặt ủ mày trao địa lắc đầu. Không biết, bất quá cái này mặt ủ mày trao bên trong, Thạch Sinh lại mang theo một chút chờ mong. Tòa sơn thành này sau lưng dãy núi kỳ thật không nhỏ, chỉ bất quá ngoại vi dấu chân khá nhiều cũng không phù hợp, cho nên cần bay hướng chỗ sâu. Ở trong quá trình này, Dịch Thư Nguyên trong tay lại lần nữa xuất hiện vừa mới tạm thời bị thu hồi tới linh đang cùng dây nhỏ, khoảng chừng tiến lên hơn 110 dặm, phía dưới đã là ít ai lui tới, linh khí thủy triều tại nơi này cũng tương đối yếu kém, càng không cái gì quá nhiều linh tinh khí tức tại phụ cận. Dịch Thư Nguyên từ trên trời rơi xuống, thẳng đến một chỗ trên gò núi mới tính chân đạp thực địa. Nhìn quanh chu vi, tứ phương ngăn triều đoạn linh tức, dù linh khí mỏng manh lại có một phần dắt tại quần sơn vắng vẻ, cũng xem là tốt địa phương, mấu chốt là chỗ này động tĩnh cũng sẽ nhỏ một chút. Khẽ gật đầu về sau, Dịch Thư Nguyên hướng phía trước từng bước đi lại, hơn nữa chậm chạp hít sâu một hơi. Đang hấp khí trong quá trình, Dịch Thư Nguyên trong tâm thần lóe qua lúc trước gặp gỡ mèo yêu đủ loại bức họa, khí tức khuôn mặt dáng vẻ cùng trong lòng biến hóa, càng lóe qua hai đời nhìn thấy đủ loại con mèo bức họa, còn có vừa mới tại trong phòng kia mèo con cùng mèo mẹ động tác. Đợi đi gò núi một tảng đá lớn phía trước, một khẩu khí cũng hít đầy, mà Dịch Thư Nguyên trên thân đã có nhàn nhạt linh quang hiện lên. Há miệng, một tiếng nhỏ nhẹ mèo kêu tựu ra khỏi miệng. Mèo, sau một khắc, Dịch Thư Nguyên tựa như tung người nhảy vọt, thân hình càng là cong lưng mà lên, người tại giữa không trung liền tại trong nhàn nhạt linh quang nhanh chóng thu lại. tứ chi trình trào, mũi co lại, pháp y co lại biến mất, trên thân càng là mọc ra bộ lông màu đen. Ở trong quá trình này, Hồi Miễn trực tiếp bị quăng đi ra, đợi đến Dịch Thư Nguyên bốn chân rơi xuống đất, đã biến hóa thành một con không có chút nào tạp sắc mèo đen. Mèo, mèo đen lại kêu một tiếng, hai mắt theo đầu nhìn hướng tứ phương, hết thảy chung quanh nhỏ bé tiếng vang đều tại trong tai. Càng là đối trong núi hết thảy đều phảng phất tràn ngập hiếu kỳ. Dịch Thư Nguyên trong lòng có loại mười phần mới lạ cảm giác. Trên thực tế mỗi một tầng địa sát chi biến hóa, hắn đều sẽ cảm giác tương tự, cũng tính là biến hóa một loại niềm vui, chính là tùy ý coi trọng mấy lần. Trong tầm mắt trước hết bị phát hiện chính là trên cây chim nhỏ, bụi cỏ châu chấu, hết thảy nhỏ bé lại linh hoạt biến động đồ vật. Đây chính là mèo con thế giới sao? Rất dễ dàng cũng rất tốt đẹp a. Hồi Miễn đứng ở một bên trên tảng đá tò mò nhìn. Tiên sinh, ngài biến thành mèo. Không đúng, ngài vốn là muốn biến mèo. Ta là nói, còn tưởng rằng ngài sẽ trực tiếp biến huyền cơ đây. Nhưng trước mắt mèo đen chính là nhìn Hồi Miễn một chút, lại cũng không mở miệng. Sau đó một thoáng tựu vọt ra ngoài. Dịch Thư Nguyên biến hóa thành mèo đen, nhảy đi nhảy lại. Một hồi bắt một con châu chấu, một hồi đột nhiên lên cây bắt lại một con chim nhỏ. Nhưng Dịch Thư Nguyên cuối cùng không phải phổ thông mèo, cũng chính là chơi đùa một thoáng. Châu chấu thả, chim nhỏ càng không khả năng ăn, ngược lại là đem chim nhỏ dọa đến quá sức, bay đi thời điểm líu ríu réo lên không ngừng. Rất khéo chính là, tinh tại kỹ thuật miệng lại có thể thông cảm. Đồng thời cũng thiện biến hóa Dịch Thư Nguyên, đại khái có thể nghe ra cái này điều ngữ không phải cái gì lời hay. Không để ý, mèo đen liền tại trong núi chơi đùa gần nửa ngày, đem trong núi chỗ này tiểu động vật kinh một lượt. Hồi Miễn tắc toàn bộ hành trình ở phía sau điên cuồng đuổi theo, thỉnh thoảng kêu một tiếng tiên sinh. Bất quá ở trong quá trình này, Dịch Thư Nguyên trong thân nguyên bản pháp lực đã bắt đầu chuyển hóa, yêu khí dần dần phát sinh, chu vi linh khí cũng đang không ngừng hội tụ. Khụ khụ khụ khụ, mèo đen ho khan mấy tiếng, rơi xuống ban sơ trên khối đá lớn kia, đột nhiên miệng phun dạng người, phát ra lanh lảnh giọng nữ. Hô, chơi đùa đến đây là kết thúc, vẫn là không thể quên chính sự. Trong bất chi bất giác, mèo đen đã vượt qua tầm thường sinh linh đồ vật cần dài răng rạc tu luyện mới có thể vượt qua chướng ngại, hoành cốt đã hóa. Ai ôi, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng tiên sinh thật thành mèo, đem ta đều quên, nguyên lai là lại bị tiên sinh đùa cợt. Hồi Miễn mang theo lòng còn sợ hãi thanh âm mở miệng, nửa câu sau thoáng ảo não, nhưng trên mặt rất nhanh lộ ra tiếu dung. Dịch Thư Nguyên nghiêng đầu nhìn nó, mèo miệng cũng nhếch lên đường cong. Ai, người thối lui một chút a, đến thời điểm đưa tới lôi kiếp đừng bị liên lụy. Hồi Miễn đáp một tiếng, rất tự giác tựu trong nháy mắt vọt ra ngoài. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên trong thân pháp lực không ngừng chuyển hóa, cùng dĩ vãng địa sát biến hơi có bất đồng chính là, này liền giống như là hôm nay biến hóa tiếp diễn, chính tại nhanh chóng tăng cường yêu lực. Đây cũng là Dịch Thư Nguyên một loại nếm thử. Bình thường mà nói hắn không thích làm như thế, nhưng lần này cuối cùng tình huống đặc thù, mèo đen yêu khí càng ngày càng cường, cũng không ngừng ở trong núi nhảy vọt leo trèo. Cuối cùng đến một chỗ ngọn núi đỉnh chóp, một đoạn thời khác, mèo đen đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng không trung, phía trên bất chi bất giác đã mây đen giăng kín. Đến thật nhanh a, lanh lảnh giọng nữ lại vang lên. Mặc dù là lúc này Dịch Thư Nguyên đối mặt cái này tạo ra kiếp vân, y nguyên cảm nhận được mãnh liệt đè nén, đây là yêu vật đối thiên uy bản năng sợ hãi, nhưng hắn cũng không phải một con phổ thông mèo yêu. Bất quá kiếp vân này so trong tưởng tượng tựa hồ lớn một chút. Mắt mèo bên trong mắt dọc như tuyến, phương xa Sơn Thành một nhà trong khách sạn. Giang Lang mở cửa sổ nhìn hướng không trung. Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân một tái ở bên ngoài trên đường, một tái ở trong phòng. Nhưng lúc này cũng là phân biệt ngẩng đầu cùng đi tới trước cửa sổ. Đây là Kiếp Vân, đồng dạng suy tính cũng xuất hiện tại bên kia bên vách núi trong tiểu viện. Cái kia Lê Hoa bà cùng Vinh Trương cũng đều kinh ngạc ngẩng đầu. Nhìn hướng phương xa không trung, cũng không lâu lắm, trong Sơn Thành bách tính cũng có nhiều người ngẩng đầu nhìn trời. Rất nhiều người đều không khỏi tăng nhanh bước chân, bởi vì nhìn tình huống là sắp trời trời, làm không tốt lập tức sẽ trời mưa to. Khách sạn một gian phòng trước cửa sổ, Giang Lang cau mày, này không phải sẽ cùng lão Dịch có liên quan à? Hắn muốn độ kiếp, sợ liên lụy chúng ta cho nên không nhượng chúng ta cùng. Cũng không quá đúng à? Ầm ầm, lôi đình nổ vang, điện quang chiếu sáng hết thảy. Thanh âm này cũng đem rất nhiều bách tính dọa giật mình. Rất nhanh, mưa to tựu, sột soạt, hạ xuống, trong thành trên đường phố chỉ chốc lát tựu không người. Ầm ầm, tiếng sấm còn tại kéo dài, hơn nữa có biến đến dày đặc xu thế. Tiếng vang kia, động tĩnh kia, nhượng một ít lão nhân ở trong nhà dặn dò vãn bối nhìn kỹ hài đồng. Răng rắc ầm vang, khủng bố lôi quang ở chân trời lấp lánh. Cơ hồ cùng một cái chớp mắt liền sẽ trong nháy mắt rơi xuống đỉnh núi, rơi xuống mèo đen phía trên. Oanh, điện quang nổ tung, tựu liền Dịch Thư Nguyên cũng nhịn không được phát ra một tiếng kêu đau. Nhưng mở miệng lại thành bén nhọn mèo kêu. Mèo ngao, một tiếng này mèo kêu cực kỳ vang dội, mang ra từng đợt hồi âm truyền khắp quần sơn. Thậm chí tại trong Sơn Thành, Giang Lang đám người đều ảo giác nghe đến một tiếng này bén nhọn mèo kêu phong vũ lôi điện kéo dài suốt đêm, đến lúc sáng sớm mới ngừng lại. Trong Sơn Thành người dậy sớm, có nhiều nghị luận đêm qua mưa gió cùng lôi đình. Rất nhiều trưởng bối đều tại nói dạng này mưa gió thực sự hiếm thấy. Làm không tốt là lão thiên gia tại thu yêu, khiến mọi người nhìn kỹ hài tử, gần nhất chớ nên vào núi đi chơi. Mà tại cách Sơn Thành thẳng tắp cự ly hơn 110 dặm trong núi, có một tòa trụi lùi khắp nơi đều là cháy xém dấu vết ngọn núi. Hồi miễn đạp lên gió nhanh chóng bay về phía tòa kia không có động tĩnh gì ngọn núi. Tại ngọn núi kia trên đỉnh, một con mèo đen chính tại chậm rãi mở rộng thân thể. Ở trong quá trình này tứ chi trở nên thon dài, lông tóc phần lớn thối lui. Theo nàng đứng dậy ngẩng đầu, như thác nước tóc dài cũng nhao nhao trượt xuống từ sau lưng cùng bả vai trượt xuống. Đây là một tái toàn thân trần trụi nữ tử, khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ, hai mắt bên trong mang theo vài phần yêu diễm thần sắc nhưng lại không thiếu trong trẻo thuần khiết. Dịch Thư Nguyên hít sâu một hơi, từ từ đứng thẳng người, không nhịn được như mèo đồng dạng lười biếng mở rộng một thoáng. Hiện ra chính là đủ để cho tuyệt đại đa số thiên hạ nam tử cũng trở nên điên cuồng tốt đẹp. Hô, một cái tay nhẹ nhàng che ngực, trong tay kia tác hiện lên đầu kia chuông vàng dây nhỏ. Trên thân pháp y lần nữa hóa ra, áo lót áo ngoài đồng dạng không ít, thành một thân màu xanh nhạt quần áo. Sau đó Dịch Thư Nguyên tay cầm chuông vàng dây nhỏ, đem thắt đến trên cổ, liếc mắt nhìn hướng đã lơ lửng tại bên thân hôi miễn, nhàn nhạt lộ ra vẻ tươi cười, trong miệng phun ra giọng nữ so trước đó mèo con lanh lảnh nhiều thành thục cùng uyển chuyển. Giống sao? Hôi miễn sửng sốt một thoáng, dùng móng vuốt gãi gãi đầu. Tiên sinh ngài có thể so sánh huyền cơ cái kia yêu nghiệt mạnh hơn nhiều lắm. Nàng không sánh được ngài một cái đầu ngón tay. Ngoặc kép, hết chương.